Chương 811, Thiên địa dị biến. Uchiha Mạ Đạ Dạ đang suy nghĩ gì, Nạ Dù Tổ cũng không biết, đồng dạng, QNZ không cần thiết biết. Nhìn thoáng qua đã bị đả thương Uchiha Obito, Nạ Dù Tổ ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hai cái to lớn sở sạ nụ dựng đứng tại trên chiến trường, ở phía xa, còn có một con so hai cái này sở sạ nụ còn muốn to lớn gấp 10 lần mấy chục lần thập vĩ. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ, tử sắc chạ cờ dạ phun trào càng thêm to lớn, tại Nạ Dù Tổ trên thân, sở sạ nụ không ngừng biến hóa, rất nhanh, đã biến thành thân mang cẩn trọng áo giáp, sau lưng, to lớn cánh chim xuất hiện hình tượng, đây là sở sạ nụ cuối cùng hình thái. Mà nhìn thấy Nạ Dù Tổ sở sạ nụ, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có nhiều lời, bất quá, hắn sở sạ nụ cũng là tại biến hóa, trong chốc lát, cũng là biến thành cuối cùng hình thái sở sạ nụ. 100 mét thân cao, có thể nói như là trùng thiên chu cô tờ tam đầu lục tí, nhất đao nhất kiếm cầm trong tay, nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ. Khống chế sở sạ nụ, Nạ Dù Tổ trực tiếp liền là xông đi qua. Vênh trong nháy mắt, đụng vào nhau, nổ thật to trong nháy mắt nhớ tới. Chấn động, tạo nên chiến trường. Tại bên trong chiến trường, hai cái 100 mét chi cự sở sạ nụ, tại giao chiến. To lớn lực lượng, tại va chạm ở giữa, thỉnh thoảng phun ra. Nhấc lên trận trận hạt bụi cùng cọ rửa tại đại địa chi thượng, đem đại địa san bằng đứng tại sở sạ nụ náo môn ra. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế sở sạ nụ, Nạ Dù Tổ khống chế sở sạ nụ không ngừng tới đụng chạm. Đao kiếm vung chặt. Quyền cước tăng theo cấp số cộng. Nhưng là, đối Uchiha Mạ Đạ Dạ tới nói, cũng không có bao nhiêu hiệu quả, nhất nhất bị thứ hóa đi. Thỉnh thoảng, sau lưng của hai người, cự một phun trào, đụng vào nhau. Phá thoái, hóa thành một đống gỗ vụn mảnh tàn mát. Đây là, hai cá nhân ra xạ dị gẳng bên ngoài một độn so đấu. Tại hai người chiến đấu dưới, chung quanh mấy ngàn mét, đã không có một người. Không còn có một cái ở giữa không gian vặn mẹo, tại Nạ Dù Tổ sau lưng. Uchiha Obito sau lưng trong nháy mắt xuất hiện. Nhìn xem thân ở sở sạ nú bên trong Nạ Dù Tổ, Uchiha Obito không khỏi trong mắt hàn quang lóe lên. Xạ dị gẳng cả mù ải không gian, trong nháy mắt, vặn mẹo, trong trước mắt, ngay tại Nạ Dù Tổ sở sạ nú bên trên mở một cái hố. Đây không phải cả cả xì như thế đem không gian tê liệt, mà là Uchiha Obito đem Nạ Dù Tổ sở sạ nú phía trên một khối chuyển qua mình dị không gian bên trong đi. Nhìn xem sở sạ nú bên trong Nạ Dù Tổ, giờ này khắc này đã bại lộ tại trước mắt của mình. Uchiha Obito không khỏi cười lạnh. Đối Nạ Dù Tổ, trong nháy mắt, vung tay lên. Một độn thiết mộc sát chi thuật tại Uchiha Obito trong tay, trong nháy mắt, một đầu to cỡ miệng chén, viên trùy hình đen nhánh một thứ trong nháy mắt bay ra, hướng về Nạ Dù Tổ đột thứ mà đi. Mặc dù nói là thiết mộc, nhưng là, thứ độ cứng, tuyệt đối có thể so giống như kim cương. Tốc độ rất nhanh, tăng thêm thứ độ cứng còn có động xuyên lực. Thuật này uy lực, tuyệt đối không thuộc cấp nhẫn thuật, không, thậm chí là cấm thuật. Nạ Dù Tổ có thể khẳng định, coi như Uchiha Obito khó chịu dụng cả mù ai đem mình sở sạ nụ một bộ phận rời. Vẹn vẹn thuật này, QNZ là có thể xuyên thủng Nạ Dù Tổ sở sạ nụ. Đối mặt Uchiha Obito công kích, Nạ Dù Tổ tự nhiên biết. Bất quá, rất rõ ràng, vì phối hợp Uchiha Obito công kích, Nạ Dù Tổ trước mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là nảy sinh ác độc. Khống chế sở sạ nụ, song kiếm, đối Nạ Dù Tổ. Trong nháy mắt, trung điệp vung chặt mà đi. Ánh mắt, nhìn xem cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ sở sạ nụ song kiếm phía trên to lớn chạ cơ dạ, Nạ Dù Tổ biết, đây là Uchiha Mạ Đạ Dạ tất sát. Nếu như bị chặt bên trong, liền là cuối cùng hình thái sở sạ nụ, đều sẽ bị chém thành hai khúc. Mà lại, hiện tại Nạ Dù Tổ sau lưng Uchiha Obito, cái kia thiết mộc sát chi thuật uy lực QNZ là tuyệt đối không thể coi thường. Hơi nheo mắt lại, Nạ Dù Tổ cũng là nảy sinh ác độc sở sạ nụ trong nháy mắt nhất chuyển, lục tí dơ cao, đối Uchiha Mạ Đạ Dạ, đối Uchiha Obito siêu thần La Thiên Trinh như là phạm âm, trong nháy mắt, Nạ Dù Tổ thân ảnh, vang vọng chiến trường to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, từ Nạ Dù Tổ trên thân, từ Nạ Dù Tổ sở sạ nụ bên trong nháy mắt khuyết tán ra. Đại địa, tại chấn động, đồng dạng, cũng là bị hủy đi. To lớn sức đẩy, mang theo to lớn trùng kích, trong nháy mắt, hướng về nạ rủ tổ hai bên Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Uchiha Obito hoành kích mà đi, phanh phanh hai tiếng oanh minh, trong nháy mắt, vang lên. Hoàn toàn không ngờ rằng nạ rủ tổ sẽ một chiêu này, tại hoàn toàn không có phòng bị phía dưới, trong nháy mắt, liền bị cái kia to lớn sức đẩy trùng kích đi ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ còn tốt, hắn sở xạ nủ còn ngăn cản một cái mới bị đánh bay ra ngoài. Có một chu tờ chuẩn bị thời gian. Mặc dù nạ rủ tổ công kích uy lực rất cường đại, nhưng là, có chuẩn bị thời gian về sau, Uchiha Mạ Đạ Dạ bị thương tổn cũng là thấp xuống thật nhiều. Bất quá, so với Uchiha Mạ Đạ Dạ đến, Uchiha Obito liền không có vận tốt như vậy. Đối mặt cái kia to lớn sức đẩy, trong nháy mắt, liền là một miệng máu tươi không cần tiền phun ra. Thân ảnh, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. To lớn sức đẩy không ngừng khuyết trương trương chứ. Đỉnh lấy Uchiha Obito, không ngừng đánh bay lấy hắn. Trong miệng, máu tươi không ngừng cuồng phun lấy. Trong mắt, xạ dị gẳng điên cuồng chuyển động không gian vặn mèo. Trong nháy mắt, Uchiha Obito thân ảnh biến mất tại ban đầu địa tài không có nhận được công kích. Bất quá, bị siêu thần La Thiên Trinh trực tiếp trúng, Uchiha Obito bất tử đã coi như là mạng lớn, đã muốn cảm tạ hắn trên người sơ đại tế bào. Nhưng là, dù vậy, cũng là đưa tay bị thương nặng A siêu thần La Thiên Trinh tiếp tục khuyết tán, to lớn uy lực, thẳng đến ngàn mét mới ngừng lại được. Ở vào sờ xa nụ bên trong, lơ lửng giữa không trung. Nạ dù tổ không khỏi hơi hơi thở hào hẹn. Lần này siêu thần La Thiên Trinh nạ dù tổ nhưng là dùng mình một nửa trả cơ dạ. Mà lại, càng đem uy lực khống chế tại ngàn mét bên trong. Tạo thành so dĩ vãng càng thêm to lớn uy lực. Mặc dù bị thương nặng ủ chỉ hạ Obito. Bất quá, không có đánh giết hắn đến lúc đó để nạ rủ tổ có hơi thất vọng ngao ngao ngao ngao ngao to lớn tiếng gầm vang lên trong nháy mắt, cái này chiến trường đều bị chấn động. Ở giữa, tại chiến trường trung tâm, cái kia thập vĩ, trong nháy mắt, thân thể trở nên mảnh mai xuống dưới, nguyên bản nằm trên đất mặt thân thể, trong nháy mắt, đứng lên. Mặc dù, thân thể biến mảnh mai, nhưng là, vô luận là thân cao vẫn là thân dài, thập vĩ, lại là tiến một bước trưởng thành. Cái kia đầu lâu, nguyên bản chỉ có một con mắt một cái miệng dáng vẻ, hiện tại, lại nhiều một mực lỗ thai. To lớn ga ho the tờ phía trên, tại bên trong chiến trường vang vọng nương theo lấy thập vi ga ho the tờ, thiên không, trở nên tối sầm lại. Ô vân dày đặc. Tại bên trong chiến trường, phóng lên tận trời long quyển phong trong nháy mắt nhấc lên. Sáu cái cao khả trong mây long quyển phong, tại thập vi nơi xa, mấy vạn mét bên ngoài hiện ra. Đều chiếm một phương. Lấy thập vĩ vì trung tâm quấy phong vân. Đây là thập vĩ thứ hai hình thái, dẫn động thiên địa dị biến.